Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chùa Bảo Quang chúng con có một đài duyên lần. Chúng con là những người học trò đã từng ngồi học ở Đại học Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Ni sư từng là giáo thọ sư cho chúng con. Và hôm nay chúng con đủ duyên lần để làm Phật sự tại ngôi chùa Bảo Quang. Và với một khóa tu mùa hè lần thứ 6 với chủ đề hương từ lan tỏa, ni sư từ đường xá xa xôi để đến với người học trò của mình và đến với khóa tu mùa hè của chùa Bảo Quang chúng con. Và cho phép chúng con được giới thiệu ni sư tiến sĩ Thích Nữ Hương Nhụ, ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Thiên Quang tỉnh Bình Dương. Với tâm nguyện hoằng pháp độ sinh, ni sư đã từng đi khắp thế giới từ nước Mỹ, nước Úc và châu Âu, và đặc biệt là những khóa tu mùa hè tại Việt Nam và ngoại quốc. Ni sư đều quan tâm với thế hệ trẻ. Không những ngoài thế hệ trẻ, ni sư còn tổ chức những khóa tu cho hội người khiếm thị. Với tấm lòng vị tha, tấm lòng của một vị Bồ Tát hóa thân độ chúng sinh. Và giờ này chúng con đầy đủ duyên lành để được cung đón ni sư. Và hàng tu sinh của chúng con đến giờ này đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con thành tâm cung thịnh ni sư, ban bố cho hàng tu sinh chúng con một thời pháp thoại. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì chùa Bảo Quang, cùng quý thầy, quý sư cô trong ban tổ chức khóa tu mùa hè lần thứ 6, chủ đề Hương từ lan tỏa tại chùa Bảo Quang thuộc huyện Cam Lâm, thành phố Nha Trang này. Sư cô Hương Nhũ rất là xúc động khi được về ngôi chùa Bảo Quang này, mà người trụ trì ngôi chùa này không ai khác hơn là một người học trò của mình. Từ khóa 6, khi sư mới trở về từ Ấn Độ, thì cái khóa đầu tiên sư được giảng dạy chính là khóa 6 tại Học viện Phật giáo Việt Nam. Và sư cô nhuận ý là một ni sinh rất là hiền hậu và chăm ngoan. Sau khi tốt nghiệp, và có lẽ là trước tốt nghiệp vài tháng, thì đã có một cái nhân duyên đối với cái vùng đất Bảo Quang này. Và khi trở về là một vùng đất trống, bằng tất cả tâm nguyện, bằng lòng yêu thương đối với tất cả người dân ở đây và các bạn trẻ nơi đây, sư cô đã tinh tấn tu tập bằng tất cả nhiệt tâm tinh cần của mình để tạo dựng một cái ngôi bảo điện trang nghiêm và mang tên là Bảo Quang. Đó là ánh sáng của chư Phật, ánh sáng của chư Bồ Tát, ánh sáng của chư Thiên. Bảo Quang là ánh sáng quý giá, mà cái quý nhất đó là ánh sáng trí tuệ. Thì qua một số người Phật tử ở nước ngoài, nhờ sư làm một số bộ kinh chữ nổi cho người mù, cho sư cô ở chùa Bảo Quang này, thì sư đã làm những cái bản kinh cho người mù mà không biết nhuận ý là học trò của mình đâu. Tại vì sư thì có tâm nguyện làm kinh cho người mù đọc. Các con mắt sáng mà không biết Phật Pháp thua người mù. Họ mù bằng bàn tay, họ rờ trên bản kinh chữ nổi để mà họ học kinh, học Pháp, để đời họ không có khổ đau, mặc dù mắt đã họ đã mù rồi. Còn khi sư về đây với cái màu áo xanh hy vọng, màu trời, màu biển, màu của rừng cây, của môi trường, thì các con đang mặc cái màu áo xanh hy vọng, yêu thương đó. Và chúng ta không hề mù lòa, chúng ta không bị câm điếc, mà chúng ta lại được tất cả những duyên lành về với khóa tu để tu tập. Như vậy là các con cũng rất là may mắn được gặp một cái vị ni có tâm, có đức. Và cái tiếng nói của sư cô nhuận ý là sư cũng biết đến với các con bằng tất cả tấm lòng để các con tốt lên. Các con biết ông đời người ta nhiều ước mơ lắm, nhiều tham vọng, nhiều sự cầu xin, khấn vái cho con giàu, cho con đầy đủ, cho con hạnh phúc, cho con an vui, cho con có chồng thế này, có vợ thế kia, có con thế nọ. Nhưng mà tất cả những điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu chúng ta không có phúc đức. Tâm đức, tuệ đức, giới đức đưa tới phúc đức. Các khóa tu mùa hè đã nhắc nhở với các con rằng chúng ta phải tạo ra phước. Phước đức sẽ cho chúng ta tất cả những điều chúng ta mong muốn. con người ta khổ đau vì con người ta kém phước. Đó là điều mà các con cần phải lãnh hội. Đời sống người Phật tử phải tin sâu nhân quả, là gieo nhân nào sẽ gặt lấy quả đó. Thế thì bắt đầu những mùa hè, khóa tu mùa hè đầu tiên là sư giảng tại chùa Hằng Pháp. Thượng tọa Thích Chân Tín là người đầu tiên đem cái mô hình khóa tu mùa hè cho các bạn trẻ. Bắt đầu là năm 2007 là thầy có cái khóa tu đầu tiên cho các bạn trẻ. Lúc đấy có mấy trăm bạn thôi. Qua đến 2008 là tăng lên gần 1.000 bạn, là sư đã đến đó với bài pháp đầu tiên là thắp sáng niềm tin. Và đến năm 2009 là số lượng lên đến 7.000 người. Và sư còn nhớ bài pháp ở khóa tu mùa hè chùa Hằng Pháp lần đó là nắng ấm mùa xuân, để nói lên cái lòng hiếu thảo của những đứa con. Rồi cứ tiếp như thế, bao nhiêu mùa hè trôi qua, rất là nhiều ngôi chùa trên nhiều vùng miền đất nước đã đi theo cái mô hình tại chùa Hằng Pháp, và các bạn trẻ được câu hội vây về để tu học. Các bạn được nghe pháp, được hiểu Phật pháp là gì, nó quan trọng như thế nào mà quý thầy quý sư phải không quản ngại thời gian công sức mà đầu tư tất cả tinh hoa trí tuệ và những cái gì có thể tốt nhất để dành cho các con. Đó là cho các con một vốn sống, mà cái vốn sống đó nó rất là quan trọng, bởi thiếu nó chúng ta sẽ khổ đau. Lời đầu tiên đối với các bạn trẻ tại khóa tu mùa hè chùa Bảo Quang là tán thán các bạn đã về đây 6 khóa tu rồi. Thân mến chào tất cả các bạn. Và tại sao chúng ta ở vùng Cam Lâm hơi xa như vậy và lại có khóa tu mùa hè? Đó là tất nhiên là tâm nguyện của sư cô trụ trì. Nhưng kế đến đó là cái phước duyên của các con. Các con có gieo nhân đối với Phật pháp, cho nên tuổi còn trẻ đã được nghe Phật pháp. Đó là một niềm hạnh phúc, đó là phước báo của các con. Các con phải gìn giữ, các con phải trân trọng, chứ không thôi ngày mai, không phải lúc nào mình cũng được sống như thế này đâu. Biết bao nhiêu con người cũng giờ phút này, các con biết không, họ sống vùng biên địa, hạ tiện, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, họ trăn trần, đau khổ, và có những người vẫn phải sống trong chiến tranh ở những đất nước đang có chiến tranh. Các con bây giờ lớn lên đâu có biết chữ chiến tranh là gì. Cái đó ông bà mình mới biết. Cha mẹ mình mà trẻ quá có khi cũng là không trải qua. Các con bây giờ là chỉ là được tu học, được đi đến trường, được đầy đủ với bạn bè, và lại được tham dự những khóa tu như thế này. Nghĩa là ông bà cha mẹ đã hy sinh rất nhiều để cho có chúng ta hôm nay. Ý của sư muốn nói rằng pháp Phật không có phân biệt đâu, không có chê khen. Nhưng mà tiếp nhận được hay không là căn cơ, là trình độ, là phước báo của các con. Bài pháp này sư muốn gửi đến các con một thông điệp là các con phải đi vào cuộc đời này bằng trí tuệ, bằng niềm tin, bằng công sức của chính mình. Nghĩa là cuộc sống này không có gì miễn phí đâu em. Bây giờ các con đây được đón nhận cái đời sống này là bằng mồ hôi, bằng nước mắt của cha mẹ mình thôi. Chứ các con á, đến khóa tu mấy ngày trời, sống trong tình yêu thương của Phật pháp, của Tam Bảo. Rồi các con về nhà thì có cha mẹ. Nhiều bạn giả vờ giận cha mẹ bỏ nhà đi, đi một buổi là về rồi, ai đâu nuôi mình. Mình là cái gì mà người ta rước mình vô mà người ta nuôi? Nếu con người mình không có lợi ích gì cho ai. Cho nên các con đừng có đang sống bằng cơm áo gạo tiền của cha mẹ. Công cha nghĩa mẹ ơn thầy. Mình phải mang ơn cuộc đời này nhiều lắm. Chưa có cái gì để đền đáp hết. Thì có rất là nhiều bạn đã đi vào cái cuộc sống thác loạn, sai lầm, sống gấp, sống vội, yêu đương, vớ vẩn, phá thai. Tự nhiên mới lớn lên mà trong tâm hồn đã có những vết thương rồi. Vết thương trong trái tim, vết thương ở trong thân, ở trong tâm mình. Là vì sao? Là mình đã đi sai con đường. Nhỏ xíu mà đã giết con, tức là phá thai từ trong trứng nước. Nhỏ xíu mà đã rành chuyện đời, trong khi chưa có làm gì để đền đáp cho cuộc đời. Thì các bạn đã trở thành người tự phá cuộc đời của chính mình. Nếu các con cảm nhận rằng đời sống này tự nhiên nó sẽ có mọi thứ, là các con cũng chỉ chưa hiểu nhiều thôi. Bởi vì mở mắt là có cơm ăn, có áo mặc, mọi thứ cha mẹ dành cho mình tất cả. Và mình nghĩ rằng mình sẽ đi vào cuộc đời cứ y như là cậu ấm, cô chiêu, cứ từ từ mà đi lên như thế. Rồi nữa lớn, lập gia đình, sanh con, đẻ cái, cũng sống sung sướng. Không phải như vậy các con. Là người đệ tử Phật sẽ biết tất cả mọi quả phước cuộc sống trên đời này là do nhân. Như người mà khi nghe pháp được ngồi một cách chánh niệm tỉnh giác mà nghe như thế này, được một cái phước báo, đó là mình sẽ được khai mở trí tuệ. Mình tôn trọng tập thể thì về sau mọi người sẽ tôn trọng mình. Có những con người rất có tài nhưng mà nói ra không ai nghe, tốt nghiệp đại học thậm chí thạc sĩ luôn mà không kiếm ra việc làm, ăn học như thế nhưng không có đủ phước. Vì vậy cái kiến thức của mình không phục vụ được đúng cái gì mình có thể cống hiến. Mà cái phước đó nó tạo bằng các nhân lành của chúng ta, biết tôn trọng mọi người, biết yêu thương cuộc sống kể từ hôm nay. Chứ lớn lên không có làm kịp. Khi chúng ta lớn lên là cái cây nó ra quả rồi các con, mà nó quả nó chua rồi làm sao thành ngọt. Muốn nó ngọt là phải cái nhân nó gieo trong đất, nó phải gieo cái nhân tốt từ bây giờ nè. Tức là cái tuổi các con, sư đang gieo vào trong tâm hồn của các con những hạt giống Phật Pháp tốt lành, thánh thiện nhất. Các con có đồng ý như vậy không ạ? Cho nên các con chuẩn bị bước vào cuộc đời, dù bây giờ mình là học sinh thôi, sinh viên thôi, nhưng mà bước vào cuộc đời này bắt đầu phải có một tấm lòng. Giống như Trịnh Công Sơn có bài hát: sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Vì gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Cảm ơn các con. Nếu mình có một tấm lòng mà vẫn để gió cuốn đi, tức là mình không có chấp là mình đã làm được cái gì. Huống chi là cái người không làm được gì mà cứ luôn luôn vỗ ngực xưng tên thì đó là gì đâu rác rến trong cuộc đời. Các con nhớ điều đó. Mình làm rất nhiều mà vẫn phải để gió cuốn đi là không kể công. Không nói tôi làm nhiều, không nói tôi giỏi, không nói tôi hay. Cái câu hát của Trịnh Công Sơn này nó hay là bởi vì nó nói cái vô ngã. Mà đạo Phật là vô ngã mới có hạnh phúc. Đừng có đề cao cá nhân mình mà hãy tôn trọng tất cả mọi người chung quanh. Đối với cha, với mẹ, với anh chị em, với thầy cô giáo và tất cả mọi người trong cuộc đời này. Các con nghĩ đi, một cánh én không bao giờ làm nên mùa xuân. Một đốm lửa nhỏ không thể sưởi ấm con người giữa đêm đông được. Phải nhiều người. Các con muốn đốt lửa trại phải nhiều cây, làm sao một cây mà gọi là lửa trại. Cho nên, một thân lúa chín chẳng nên mùa màng. Con người đâu phải nhân gian, sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi. Ai mà cứ vỗ ngực xưng tên à, nói nghe tôi đây nè, mà không biết mình đang nói cái ý nghĩa gì, mình vỗ ngực xưng tên vì cái gì, đó rất là tội nghiệp. Mình phải sống hòa mình vào tập thể mà phải lắng nghe, bởi vì mình còn yếu đuối lắm. Cho nên sống trong đời sống có tấm lòng, có khối óc, có trái tim. Khối óc đây là trí tuệ, trái tim là tình yêu thương. Và trên đời này đừng có sống cầu may, chờ sự hên xui. Hỏi làm bài sao, mai bạn đi thi như thế nào? Trả lời hai tiếng hên xui. Mình phải nói tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để bước vào kỳ thi. Tôi đã học tất cả để ngày mai kiểm tra bài. Không thể có cái từ hên xui. Đối với các bạn còn trẻ mà bây giờ không biết vì lý do nào các con hay nói cái từ đó lắm. Mai có đi không? Hên xui. Làm bài được không? Hên xui. Bạn sống trong gia đình như thế nào? Bố mẹ có hay rầy la không? Hên xui. Tất cả chúng ta lấy cái từ là tới đâu hay tới đó. Hên thì ok, xui thì khóc thôi. Như một búp hoa sen như thế kia, không thể nào đi vào đời như hên xui như thế. Ngày xưa khi mà La Hầu La, con của Thái tử Tất Đạt Đa. La Hầu La là gì? Là La Rula. La Rula là tiếng Phạm, tiếng Pali, dịch là sợi dây trói buộc. Là vua Tịnh Phạm đặt tên cho cháu nội của mình là sợi dây trói buộc để cho Thái tử Tất Đạt Đa không có đi đâu hết á. Cái sợi dây đứa con này sẽ cột chân Thái tử lại. Cho nên La Hầu La là sợi dây trói buộc. Không có gì trói buộc cái đời sống con người bằng con cái. Cho nên cha mẹ khổ vì mình là cái sợi dây của mình đó, nó cột cho cha mẹ tất cả mọi nỗi khổ niềm đau, cha mẹ phải chịu đựng hết. Là cái Rahula này nè, là mình đó, là sợi dây của mình trói buộc đó. Thì khi mà Tất Đạt Đa Thái Tử cảm nhận cái nỗi đau khổ của chúng sanh, cũng là tham lam, rồi ăn, rồi ngủ, rồi già, rồi bệnh, rồi chết, ai rồi cũng như thế. Cho nên Ngài quyết định từ bỏ tất cả để đi xuất gia và tìm ra một cái chân lý cho cuộc đời. Mà bây giờ gần 3.000 năm chúng ta vẫn lạy Đức Phật. Bởi vì Đức Phật đã đưa ra con đường sáng cho nhân loại, mà ai đi trên con đường của Đức Phật dạy sẽ được an vui và hạnh phúc. Thế thì La Hầu La, con của Thái tử Tất Đạt Đa, khi lớn lên là không có cha rồi, cha đi tu rồi. Và Gia Du Đà La, công chúa mới nuôi Thái tử bằng tấm lòng thương chồng của mình. Thái tử bây giờ xuất gia thành một tu sĩ, đầu đội trời chân đạp đất, mà hạnh nguyện Bồ Tát của Ngài tìm đạo như vậy. Nhưng mà Gia Du Đà La là gì? Chỉ mong rằng một ngày nào đó sẽ trở về. Vì cô ta đâu có hiểu xuất gia nghĩa là rồi sẽ đi tìm ánh đạo đâu. Mà Gia Du Đà La chỉ nghĩ rằng gì? Mình sẽ sống chung thủy ở đây, và một ngày nào đó chàng sẽ trở về. Khi La Hầu La lớn lên là mẹ mới dạy rằng ngày nào cha con sẽ trở về, rồi chúng ta sẽ đoàn viên với nhau. Bây giờ con sống với mẹ mà sống rất là gì? Rất khổ hạnh. Bởi vì khi mà Thái tử đi tu rồi là Gia Du Đà La không có trưng diện, không đeo vòng vàng, son phấn gì hết á. Tại vì biết là Thái tử đi vào rừng là cực khổ lắm, cho nên Gia Du Đà La cũng không trang điểm gì hết, ăn uống rất đạm bạc để thể hiện tấm lòng chung thủy của mình đối với Thái tử. Nhưng mà một ngày kia hay tin Tất Đạt Đa Thái tử đã tu hành thành Phật, là một bậc chứng đạo rồi, chứ không phải là một người chồng, một người cha để trở về nữa. Đâu đâu cũng nhắc đến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni với tất cả tấm lòng thành kính. Gia Du Đà La mới nói với con mình rằng: con ơi, mẹ nghe là ông nội, tức là vua Tịnh Phạn á, nói rằng là ngày mai này cha con sẽ trở về. Mà bây giờ cha con là một vị Phật rồi. Mẹ nghe nói đó là một bậc giác ngộ. Nhưng mà tất nhiên là Gia Du Đà La cũng không biết vị Phật mà giác ngộ là như thế nào. Chỉ biết là được tất cả mọi người cung kính thôi. Nhưng mà Gia Du Đà La dặn con mình như thế nào? Khi cha về, con nhớ xin cha gia tài nghe con. Bởi vì nếu cha con mà không đi tu, cha con là vua, cha con có gia tài. Bây giờ mà cha con đi tu thành Phật rồi đó, thì cái gia tài của cha còn phải lớn hơn nữa. Con phải xin cha con gia tài. Thế rồi cha trở về, nói là cha, nhưng lúc đó là cha làm chung bốn loài rồi, chứ không phải là cha của La Hầu La nữa, người cha của tất cả chúng sinh rồi. Cho nên tất cả muôn dân đều ra bái lạy cúng dường, kể cả vua Tịnh Phạn và tất cả các quan dân trong dòng họ Thích đều bước ra để mà lễ bái cúng dường. Những người mà nói: ôi, ngày xưa là con cháu mình mà miệng nói như vậy, bước ra thấy từ dung, thấy sự sáng suốt trí tuệ của Đức Phật, lập tức đảnh lễ hết. Mặc dù nói với nhau là hồi xưa cũng là thái tử ở trong cung, là con cháu của mình, các quan nói như vậy, nhưng khi thấy Đức Phật từ tốn đi về kinh thành Ca Tỳ La Vệ thì họ đều phải quỳ xuống đảnh lễ hết, các con ạ. Rồi Gia Du Đà La và La Hầu La ở trong cái cung dành riêng cho công chúa không ra, nghĩ rằng là Đức Phật sẽ đích thân vào thăm mình. Bởi vì là gần 10 năm trời Ngài đi tu đó, thì Gia Du Đà La cũng sống rất là tiết hận, sống đạm bạc, đơn sơ để thể hiện lòng chung thủy của mình đối với Thái tử. Cho nên nàng nói với La Hầu La rằng: mẹ con mình sẽ ở đây, rồi khắc Đức Thế Tôn sẽ đến thăm mình thôi. Ý là bà nghĩ rằng là bà là vợ mà, rồi là con nữa mà, thì ngồi đây chờ. rồi các con biết như thế nào không? Sau khi là thăm cha nè, thăm hoàng thân quốc thích, thăm tất cả dân chúng rồi, thì Đức Phật mới nói với lại Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên rằng Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên sẽ cùng đi với ta để vào thăm công chúa Yasudhara, tức là ngày xưa là vợ của thái tử đó. Bước vào trong cung thì Yasudhara quỳ xuống và khóc, khóc ngất luôn. Tại vì là mình mới xong La Hầu La còn đỏ hỏn cái là thái tử đi rồi, cho nàng đã khóc. Nhưng mà bằng cái từ lực, cái trí tuệ thì trong lòng nghe mát mẻ và Yasudhara trấn an rằng nàng hãy an tâm, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp. Điều mà Như Lai đã chứng đắc, điều mà Như Lai đã có được đem an lành hạnh phúc không chỉ cho riêng nàng mà cho tất cả chúng sanh, vì đó là Như Lai chứ không phải là thái tử Tất Đạt Đa nữa. Cho nên cái gì mà của Phật là hy sinh cho tất cả chúng sanh, lời của Phật dạy là cho tất cả chúng sanh, mà tùy theo căn cơ trình độ mà con người ta có thể tiếp nhận được. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Các con thân mến, sau đó La Hầu La mới nhớ lời mẹ dạy là cha về phải xin gia tài, cho nên mới chạy theo, bởi vì là rất là thích Đức Phật. Tại sao thích? Con người nào đến với mình bằng tâm từ bi, bằng tấm lòng chân thật thì tự nhiên mình yêu thương, mình quý mến à, chứ không đợi phải dòng họ đâu. Nhiều khi anh em ruột, chị em ruột, nhiều khi là vợ chồng con cái với nhau, nhưng mà là oan gia trái chủ, chưa chắc đã yêu thương nhau được. Rất là khó khăn để sống với nhau. Còn Đức Phật đi đến đâu thì cái hương từ lan tỏa đến đó. Hương từ lan tỏa là cái tâm từ của mình nó lớn đến mức độ mà đi đến đâu người ta cũng cảm nhận được cái lòng từ đó. Cái người đó sẽ không có bao giờ biết sát sinh hại vật. Cái người đó không có bao giờ biết tà dâm dối trá, rượu chè cờ bạc, hoặc là làm đau khổ cho bất cứ một chúng sanh nào, thì cái người đó mới có cái hương từ lan tỏa ra. Thì các con về tu với cái khóa tu mang tên hương từ lan tỏa, phải biết đó là tâm từ đối với tất cả, chứ không riêng đối với một cá nhân nào. Thế thì La Hầu La mới chạy theo đã bạch Đức Thế Tôn, cái Đức Phật nói con muốn nói gì với ta phải không? Mà tự nhiên quên hết trơn, là đi theo Đức Phật vui quá, La Hầu La không thể nhớ được các con ạ. Cho nên cuối cùng ngồi phải suy nghĩ mãi rồi mới nhớ ra mẹ dặn: bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy cho con gia tài. Thì Đức Phật mới nói rằng: La Hầu La, nay ta đã thành Phật, ta muốn các con đều phải được một cái gia tài quý giá hơn cái gia tài vật chất trên thế gian. Bởi cái gia tài vật chất trên thế gian mà, nhà cửa, xe cộ, ruộng vườn, vàng bạc đều là những thứ sẽ vô thường theo thời gian. Thứ hai, khi chết chúng ta không mang một cái thứ vật chất nào trên thế gian này đi theo được. Chúng ta chết là thân tứ đại trả về cho cát bụi. Cho nên Đức Phật mới nói: ta không muốn cho La Hầu La một cái gia tài nào gọi là của cải trên thế gian. Điều mà ta muốn cho La Hầu La đó là thất thánh tài, cái gia tài có 7 món quý giá của Phật Pháp. 7 món đó là tín, giới, tàm, quý, văn, thí và tuệ. 7 món. Tín là niềm tin. Các con đang ngồi đây là phải có niềm tin sâu đối với Tam Bảo, với Chánh Pháp các con mới ngồi đây. Người không có niềm tin sâu với Tam Bảo, với Chánh Pháp, không tin sâu vào nhân quả, chắc chắn rất khổ đau. Thứ nhất là phải có niềm tin. Đó, Đức Phật dạy La Hầu La, mà La Hầu La còn bé giống như các con. Bây giờ sư nhắc lại các con lắng nghe. Thứ nhất là niềm tin, thứ hai là phải giới. Các con là người Phật tử phải giữ gìn đúng năm giới: không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, ghen ghét suốt đêm mất hết trí tuệ, phá thai vân vân. Đó là không giữ giới. Thứ ba là tam. Thứ tư là quý. Tam quý là gì? Là biết xấu hổ. Biết xấu hổ với chính mình, biết hổ thẹn với mọi người khi mình làm những điều sai trái. Con người làm điều sai trái mà không biết xấu hổ, người đó không xứng đáng là đệ tử của Đức Phật. Phải biết hổ thẹn. Như vậy là tín nè, giới nè, tàm quý. Văn là phải biết nghe. Các con đang ngồi đây là đang thụ hưởng một gia tài, đó là biết nghe Phật Pháp. Cho nên sư không cho gì mà cho rất nhiều là các con được nghe chánh pháp mà Đức Phật dạy. Văn là nghe, thí là phải biết bố thí ra. Bây giờ còn nhỏ phải biết nói lời lành, phải biết giúp đỡ mọi người, phải biết khi lớn lên có làm ra tiền bạc phải biết bố thí, biết cúng dường, chứ không tích lũy ích kỷ cho riêng mình. Tín, giới, tàm, quý, văn, thí, cuối cùng với tất cả sự tu tập đó các con sẽ có trí tuệ. Đó là thất thánh tài mà Đức Phật đã trao cho La Hầu La, và muốn La Hầu La phải đạt được cái thánh tài vô giá đó. Chứ Đức Phật không muốn con của Ngài chỉ chạy theo tiền bạc, vật dục và những cái sứ thụ hưởng vô nghĩa ở trên thế gian này. Các con nghe rõ chưa? Thế thì không có ai đạt được những gia tài Phật Pháp một cách dễ dàng. Không phải ngồi đây cái là mình có đâu, mà mình phải la rèn luyện, phải tu tập. Cái gì mà dễ quá là không có giá trị. Giống như tự nhiên một ngày kia thấy bác nông dân chất cỏ lên trên cái nóc chòi, rồi bò mà muốn ăn á thì nhét cổ lên kéo cái bó cỏ xuống mà ăn. Thế rồi một người đi ngang qua mới nói: thưa bác, tại sao bác không để cỏ dưới đất cho bò ăn mà bác phải để lên trên cái nóc nhà chòi thế kia? Bác nông dân mới đáp rằng: loại cỏ này không ngon mấy, nếu tôi để trên mặt đất chúng nó sẽ không thèm ăn đâu, nhưng nếu tôi để ở trên nóc nhà chúng phải cố gắng vươn cổ lên mà kéo xuống thì chúng sẽ cố ăn cho bằng hết. Bởi cái gì mà khó thì bò nó sẽ nghĩ cái đó là ngon, cái gì dễ nó cho là không ngon. Các con cũng vậy thôi, mỗi người phát cho cả đống sách đem về cũng vất góc kẹt, không nghe đâu, không xem đâu. Nhưng mà có khóa tu, có điều luật, có các nội quy khó khăn như vậy, các con sẽ thu nạp cho mình một cái vốn liếng, một hành trang trong đời sống của chúng ta cho hôm nay và cho ngày mai. Cảm ơn các con. Thật ra từ đầu giờ tới giờ các con đã rất là nghiêm túc, rất là tuyệt vời. Các con là những người quá là có nhân lành với chánh pháp. Nếu chúng ta có những con người nói mình bằng cái trí khôn, mình làm ít hưởng nhiều là vẫn lợi hơn. Thấy chưa nào? Mình không làm mà vẫn có tiền thì vẫn là khôn hơn. Mình lừa đảo mà mình có thì vẫn là sung sướng hơn. Những ý nghĩ đó là những ý nghĩ sai lầm. Các con đừng có phát đồ những sự suy nghĩ gian xảo vào trong tâm trí của mình. Mai sau các con sẽ rất khổ, khổ đau. Có nhiều người đi học mà không thích học hành, chỉ nghĩ rằng ngày mai này cái gì cũng lấy tiền cha mẹ ra để mua hết. Rồi một ngày kia tài sản nó vô thường nó đi mất, nước cuốn trôi, lửa cháy, phá sản, cha mẹ mất, mình trở thành người rất khổ đau. Mình phải bằng chính sức lao động và trí tuệ của mình để đi vào cuộc đời các con ạ. Sư còn nhớ chuyện hai con lừa. Ông chủ dắt trên mình mỗi con vài chục kg hành lý. Trong hai con nó có một con rất là khôn, khôn ngoan quỷ quyệt. Nó đi cả sặc cả sẹo, nó đi không nổi. Nhưng mà nó làm bộ nó đi không nổi để con lừa kia phải vác hết cho nó. Chúng ta cũng có những người như vậy đó, giả dối. Mà nhìn mặt là sư biết người đó giả dối, không thể che giấu được. Nó qua cặp mắt, hành vi, nét mặt không thể che giấu được. Thì cái hai con lừa này y hệt nhau, mang hành lý như nhau, Nhưng con lừa kia nó cứ lê lết tỏ ra với ông chủ là chân nó đau, rằng người nó mệt, thân nó mệt, nó đi không nổi. Bớt tiếp 5 kg nữa, 5 kg nữa, nó chở 20 kg mà cuối cùng là mang 5 kg nó cũng không muốn mang. Cuối cùng là chết hết 40 kg cho con lừa kia, còn con lừa này đi không. Sẽ có nhiều bạn trai nói quá đã. Sẽ có nhiều bạn gái nói quá sướng. Là vì sao? Không làm mà được, cũng đi mà không vác gì hết, con lừa kia phải vác hết. Xong rồi con lừa vác nặng, nó tại sao hôm nay ăn ác thế, anh phải để cho tôi vác nhiều như vậy. Con lừa mà đi không á, nó bảo chỉ cần một chút khôn ngoan quỷ quyệt một tí thôi là tôi khỏe, chỉ có ăn ngu dốt phải vác hết cho tôi. Thế rồi con lừa mà 40 kg đi không nổi, nhưng mà ông chủ đánh đít nó thì nó phải ráng nó đi, và muốn bớt mệt phải đi cho nhanh để về bỏ cái đống đồ đó xuống. Còn con lừa kia là đi một cách thông dong nhàn hạ, chỉ cứ lâu lâu giả vờ cả nhắc một cái thôi là xong. Thế rồi quả báo là như thế nào? Ông chủ mới nghĩ rằng tại sao ta phải nuôi 2 con lừa, cho 2 con ăn, chăm sóc 2 con, lo lắng cho cả 2 mà chỉ nhờ được 1 con mà thôi. Cho nên đi về đến làng, ông ta lấy luôn con thứ 2, mổ luôn, làm thịt luôn và lấy da lừa đi bán. Quả báo cho con thứ 2 là nó phải mất mạng. Ông ta không thể nào mà nuôi 2 con mà để 1 con làm việc, còn 1 con ngồi chơi như thế. Chúng ta phải làm việc, muốn nghe pháp phải trang nghiêm, muốn có cuộc sống tử tế chúng ta phải làm việc. Không thể đến với cuộc đời bằng gian tham, bằng trộm cắp hay lừa đảo bất cứ ai. Các con nghe rõ chưa? Gia đình sanh con ra, chiều chuộng con cái, và cuối cùng con cái quá hư. Nhưng mà sư nói với các bạn rằng vẫn có nhiều bạn ngoan ghê lắm. Có nhiều bạn trẻ rất ngoan, học hành rất là đàng hoàng nghiêm túc, quan tâm đến bố, đến mẹ, yêu thương gia đình, hòa thuận với anh chị em. Có những bạn trẻ như vậy, và có những bạn trẻ rất là bất hiếu, sống gấp, sống vội, theo bạn hư, bạn xấu, và làm cho cha mẹ phải khổ đau. Sư nói cho các con nghe, sư đến rất là nhiều khóa tu, những cái đêm thắp nến tri ân có rất là nhiều bạn phải khóc. Sư mới nhớ là một đêm thắp nến tri ân tại Vĩnh Long, các bậc cha mẹ lên trên ghế ngồi và con khuấy sữa dâng lên cho cha mẹ. Và các con đều nói rằng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm cái việc đó. Chỉ là cha mẹ đem đến cho mình, chứ mình chưa từng dâng một ly sữa cho mẹ, huống chi là nấu nồi cơm. Nhưng mà ngày hôm đó có rất là nhiều người phải khóc. Bởi vì là trong số 10 mấy bậc cha mẹ ngồi trên ghế và dâng sữa, có 2 bạn dâng sữa lên 2 cái ghế không có người ngồi, quỳ xuống dâng sữa và đèn, bởi vì là cha mẹ của những bạn đó đã mất rồi. Cho nên cũng là dâng sữa, nhưng mà dâng qua làn khói, vì cha mẹ đã mất. Còn 10 mấy bạn thì dâng sữa lên mà cha mẹ còn đây để đón nhận ly sữa của chúng ta. Có 2 bạn cũng lớn bằng các con đây, dâng lên trên 2 cái ghế không có người ngồi. Khi cái buổi thắp nến đi đến phần đó, toàn thể hội chúng khóc hết. Vì có những người cũng mất cha, mất mẹ, và có những người sợ rằng ngày mai cơn gió vô thường đến, mình cũng mất cha và mất mẹ. Tại vì ai quy định rằng cha mẹ sẽ sống đến bao nhiêu tuổi đâu. Cái vô thường không bao giờ có thể biết trước được. Cho nên sư muốn nói đến một cậu bé học lớp 8 thôi, 13, 14 tuổi gì đó, là con đầu lòng của một nhân viên làm nghề thư ký đánh máy trong một cái nhà báo. Chỉ làm cái nghề đánh máy thôi, lương cũng ít lắm. Lương không phải ít, nhưng mà con đông, 4 đứa con, đứa nào cũng đi học. Cho nên ông rất là cực, vất vả, già trước tuổi, tóc bạc, mặt ốm xọm luôn, bởi vì là người vợ nằm ở trên giường bệnh, cũng không biết chết lúc nào. Người vợ bị bệnh ung thư. Mà các con biết bây giờ phần lớn ung thư là do cái gì các con biết không? Do ăn đó. Ăn các thức ăn không biết nguồn gốc, nhất là thịt chúng sinh á. nó bệnh hoạn, nó bị những căn bệnh này bệnh kia, mình ăn vào mình cũng bệnh như các loài vật vậy thôi, không có khác đâu các con ạ. Thế rồi các con biết không, cái gia đình này ông bố làm cái nghề đánh máy cho tòa báo, người mẹ thì đau nặng nằm ở trên giường thoi thóp nuôi 4 đứa con, cho nên sinh kế rất eo hẹp. Người cha rất nghiêm khắc, bắt 4 đứa con phải học hành, bởi vì lúc nào ông cũng nói rằng cha không muốn các con sẽ khổ như cha. Các con phải học hành, cho nên người về sau cái chữ đó nó làm cho con ấm thân con ạ. Cho nên người cha làm lụng đầu tắt mặt tối để nuôi con, không có bắt con phải đi bán vé số, bán bánh bao, bán tiêu, bán kẹo kéo vân vân. Bây giờ vẫn có nhiều em vẫn phải là đi làm giúp đỡ gia đình, đi bán rong, bán dạo. Nhưng mà ông bố này là nhất định là 4 đứa con phải học hành, cho nên là không có để cho con phải làm những cái việc vất vả mà lo học. Các con có biết không, một ngày kia cái đứa con lớn nhất của ông năm nay mới có 14 tuổi thôi, nó cảm thấy sao cha mới đó mà già nhanh quá. Mới ngày nào thấy cha cũng còn trẻ như cha người ta 40 mấy tuổi đầu, gần 50 mà cha già như người ta 60 mấy tuổi vậy. Đúng là cái câu thơ cha là bóng cả ngã che con, là suối tình thương chẳng xói mòn, là cả tình thương mênh mông cao quá, ôm cả cuộc đời cả nước non. Thấy cha quá mau già như vậy, cho nên người bạn của chúng ta rất là xót xa. Thế ở đây có bạn nào nhìn thấy cha mình già, mẹ mình ốm mà xót xa trong lòng không? Hay là nhìn thấy cái tuổi già đến rất nhanh với cha mẹ, mình chỉ nghĩ ôi đó là quy luật, lớn thì phải già, già rồi chết. Những đứa con mà nghĩ như vậy, Đức Phật nói là đại bất hiếu. Mà bất hiếu thì mất phước. Những người con không có hiếu không bao giờ giàu có, sung sướng, hạnh phúc được các con ạ. Nhớ như vậy. Cho nên người bạn của chúng ta thấy cha như vậy, mới tìm hiểu xem công việc của cha là việc gì, thì cứ thấy buổi tối là cha đánh máy, làm việc thêm vào ban đêm, là muốn đăng một cái bài trên báo hay xuất bản một cuốn sách, phải có một công đoạn là nạp cái bài đó, cái một cái file để rồi in ra. Thì cha làm rất nhiều, ngồi cầm cú như vậy, làm nhiều, thức đêm nhiều quá, cho nên mắt mờ đi. Và một lần ông nói rằng, trời ơi, bây giờ sao mắt cha chóng yếu quá, ngày nào đó cha làm mấy tiếng đồng hồ không biết mệt, bây giờ chỉ đánh máy một lúc hơi lâu là cha đã cảm thấy mệt mỏi và nhức mắt lắm rồi. Vì vậy người cha mới nói rằng, cha bây giờ sao mà mắt chóng kém, mới có gần 50 mà làm việc ban đêm thật là khó khăn cho cha con ạ. Xong rồi đứa con lớn đó, nó tên là Sinh, nó nói cha ơi, sao con thương cha quá, 4 anh em chúng con thì ngày một lớn lên như vậy nè, mà còn cha đó thì suy già sọm đi quá nhanh, mới đây mà tóc của cha bạc hết trơn à, con thương cha quá, con có thể giúp gì cho cha không? Người cha nói, không, con phải lo học đi, cha cực khổ đủ rồi, nhưng mà ngày mai lớn lên con không thể nào vất vả như cha được. Cái con chữ, cái cuộc sống của con phải tốt hơn cha bây giờ. Nhưng mà rồi Sinh quá thương cha, cho nên một đêm kia đợi cho cha làm việc mệt, cha đi ngủ rồi đó, thì cậu mới coi coi cha đang làm gì. Và bắt đầu cậu mới mò mẫm tập đánh máy. Tự mới 14 tuổi, các em bây giờ chắc sử dụng cái iPhone, iPad quen rồi, internet chắc đánh máy cũng rành. Cậu này làm gì có iPhone, làm gì có laptop, cho nên ngồi tập. Một thời gian ngắn sau, bởi vì quá chuyên cần, cậu đánh máy rất nhanh. Mà cha là nạp bài đó, bài người ta viết đó, vào máy rất là nhiều. Cho nên cha không bao giờ kiểm soát được cái số lượng của mình làm là bao nhiêu, vì rất là chóng mệt. Cho nên bạn Sinh cứ ban đêm đợi cha đi nghỉ, thì bắt đầu bạn Sinh lại ngồi vào bàn mà mãi miết đánh máy cho cha. Tại vì ông làm cái công việc làm thêm là bao nhiêu trang thì sẽ được thêm bao nhiêu tiền trong một tháng. Mà ông không làm thêm, ông sẽ không lo lắng cho con được. Một hôm nọ thì ông mới thấy rằng đó là thằng sinh nó ốm đi, mà đi học là nghe thầy bảo là lúc này thằng sinh lại hay ngủ gật, cho nên ông gọi con vào quở trách. Ông khóc: cha hy sinh hết cho con để rồi nhìn thấy con đi học ngủ gật như vậy à? Cha hy sinh cho con mà cuối cùng để cho thầy giáo đến nói rằng là bác ơi, lúc này cháu xin học hành sa sút, nếu mà con tái phạm một lần nữa, cha sẽ không nệ hạ gì mà không tát vào mặt con và phạt con đấy. Mà ông vừa nói nước mắt ông vừa tuôn rơi. Đau khổ quá. Mình làm việc vất vả mà con của mình nó sống học như thế nào mà thầy giáo phải đến nhà để khiển trách. Bạn sinh mới suy nghĩ rằng từ đây trở đi thôi, không lén làm thêm giúp cha nữa. Bởi vì học suốt cha buồn. Nhưng mà cuối tháng đó thì cái số tiền của cha, cái lương cao lên. Thì ông về mới khoe với vợ con rằng: trời ơi thật là may, tháng này lương cao lên, có thể trang trải tiền học hành cho các con, mua cho mấy đứa nhỏ mấy tấm áo mới. Cho nên phải mua thuốc cho bà. Bà đau nặng, lây lất, không biết là ra đi lúc nào, nhưng không muốn bà là chết trong sự đau đớn. Cho nên thuốc thang gì mà có thể lo được thì người cha cũng lo hết. Và xin nghe cha mình nói như vậy thì bạn quyết định là tiếp tục làm nữa. Nhưng mà thay vì là làm rồi là đi ngủ thì bạn phải tiếp tục thức thêm 1-2 giờ đồng hồ để học bài cho tốt, để thầy giáo không có phàn nàn bố của mình. Cho nên sinh cũng ốm dần đi. Và cha cũng rất là buồn phiền khi nhìn thấy đứa con của mình tự nhiên nó tiểu tụy như thế. Con lúc này là ăn chơi rồi phải không? Con đua chúng bạn là chơi game, cờ bạc rượu chè rồi phải không? Thì sinh chỉ biết khóc ngất lên và nói: con xin lỗi cha, con không có như vậy đâu cha. Nhưng mà tại vì lúc này con hơi kém ăn một tí thôi. Người cha nói: nếu mà con không xem lại cách sống của con thì mẹ sẽ chết sớm và ba cũng sẽ chết sớm thôi. Một mình con phải lo hết cho ba đứa em. Cha nói trước với con như vậy. Và bị cha la như thế, cho nên một ngày kia sinh quyết định rằng thôi, sinh sẽ không làm nữa, sinh sẽ lo học hành để cho cha được yên tâm. Nhưng đêm hôm nay, trước khi kết thúc công việc giúp cho cha một cách bí mật, sinh sẽ làm giúp cho cha một đêm cuối cùng. Và đi vào lần mò vào trong phòng giấy. Do là sinh bị chóng mặt ít ngủ á, cho nên quở tay, rớt cái ly uống nước xuống đất vỡ tan tành. Sinh giật mình, sợ là cha nghe sẽ biết. Cho nên sinh ngồi im, có động tĩnh gì không. Một lúc sau không nghe nói gì hết, là sinh biết rằng cha ngủ rất say, cha không biết. Vì vậy bắt đầu sinh ngồi đánh máy. Mà cái máy bây giờ thì nó êm, cho nên người cha không nghe cái việc sinh đang làm. Nhưng mà ngồi làm như vậy được khoảng 45 phút thì lúc đó một tiếng nói vang lên: cha đây con ạ. Cha đã hiểu tất cả rồi, sinh ạ. Thì sinh mới lật đật buông cái máy ra, quỳ xuống và nói: con xin lỗi cha. Cha bảo con lo học hành mà con lại cãi lời cha. Con xin lỗi cha. Người cha mới nói: cha mới là phải xin lỗi con. Cha hiểu tất cả rồi con ạ. Mấy tháng qua con đã âm thầm thay cho cha làm việc rất nhiều. Cha mới là người phải xin lỗi con. Nói rồi ông dắt đứa con trai của mình tới giường người vợ đang đau nặng và nói rằng: bà ơi, bà hãy ôm lấy con đi. Tại vì bệnh tình của bà thì cũng không biết là sẽ chết lúc nào, nên bà hãy ôm lấy con của mình, hôn con đi. 4 tháng qua nó không ngủ và làm việc thay tôi, còn tôi đã phụ lòng nó. Bà hãy ôm con và hôn con đi. Thì sau đó người mẹ ôm sinh và người cha cũng ôm lấy đứa con hiếu thảo của mình. Cha nói rằng: từ hôm nay con đừng có làm đêm hôm nữa. Tấm lòng hiếu thảo của con đã làm cho cha khỏe ra rất nhiều. tấm lòng của con đã làm cho cha sẽ càng thêm sức sống để cha đứng vững trước cuộc đời mà lo lắng cho các con. Cái câu chuyện của sư gửi đến các con là như thế đó. Các con thấy có hay không? Bài pháp hôm nay sư muốn nhắc nhở các con đừng bao giờ lấy cái sự khôn ngoan quỷ quyệt của mình mà cướp đoạt sức lao động, tiền bạc, của cải, tri thức của người khác. Tất cả chúng ta đều phải làm việc bằng trí tuệ, bằng lòng yêu thương của mình. Và câu chuyện cuối cùng sẽ nói về cậu bé xinh âm thầm giúp đỡ cho cha mẹ. Đó là một tấm gương về tấm lòng hiếu thảo mà sư rất mong rằng các bạn trẻ trong khóa tu mùa hè chùa Bảo Quang sẽ thể hiện hương từ lan tỏa, mà hương từ của các con trước hết là tấm lòng đối với cha, với mẹ, thuận thảo với anh chị em, thương người và vật. Những điều đó hết sức căn bản nhưng vô cùng quan trọng đối với các bạn trẻ Việt Nam của chúng ta. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. A Di Đà Phật. Bạch Ni Sư, Giảng Sư, quả thật là pháp màu một gồi mưa hoa, cây thấm đườm trang hòa riêng tay, tự nhiều ít từ vơi đầy là do từ mỗi cỏ cây đưa về. Hơn một tiếng đồng hồ, Ni Sư đã cho tất cả các tu sinh của chúng con một cơn mưa pháp nhẹ nhàng thanh thản, và tất cả tu sinh chúng con ở nơi đây cũng như những cành cây ngọn cỏ giữa trời đất bao la, chắc chắn tùy theo phẩm loại mà tiếp nhận được những pháp nhụ mà Ni Sư đã ban bố. Với lòng biết ơn vô hạn, toàn thể tu sinh xin nguyện khắc cốt ghi tâm những pháp nhụ mà Ni Sư đã chia sẻ trong buổi pháp thoại sáng hôm nay. Nguyện cầu hồng ân tam bảo thường gia hộ cho Ni Sư luôn được ngọc thể khang an, tuệ đăng thường chiếu, mãi mãi là vì giáo thọ sư cho tuổi trẻ khắp nơi trên đất nước Việt Nam, dẫn dắt đưa đường chỉ lối cho tất cả các tu sinh chúng con thăng hoa cuộc sống của chính mình, ngọ hầu báo đáp tứ ân trong muôn một. Một lần nữa thay mặt cho toàn thể tu sinh cúi đầu đảnh lễ tri ân Ni Sư. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.